lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Phật Pháp Vô Biên. Phụ trợ con đường, ngươi là vật lý độ hóa, ngươi còn có chút cứu, tinh thần độ hóa, cái này, được rồi, vật lý độ hóa a, vật lý độ hóa, vật lý độ hóa, khổ cực dòng dã một tháng, bây giờ cách trở về chỉ có một chút thời gian rồi. Đường Lạc Chính tại nắm chặt thời gian, một đạo quang trụ rơi xuống, gián đoạn rồi Đường Lạc mức độ hóa, soát công đức chi lực lữ trình, ta còn muốn lại ở lại, liên tục đối kháng cự ý nghĩ cũng không kịp hoàn chỉnh biểu đạt. Đường Lạc bóng người cùng bên cạnh Hao Thiên Khuyển liền biến mất ở rồi cái thế giới này bên trong. Đã nói xong nhưng lấy lại dừng lại một đoạn thời gian đâu. Trở về đến thế giới hiện thực, Đường Lạc bất mãn mà nói ra. Gâu meo, bên cạnh Hao Thiên Khuyển cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đến rồi một tiếng. Chỉ tiếc, liền phải chăng chân thực tồn tại cũng không biết, thần ma là không có bất kỳ đáp lại nào. Được rồi, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu mèo, bắt đầu bàn chút nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đầu tiên là nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng. Lần này cũng không phải là trang bị, là trung quy trung củ kỹ năng. Tên là Sparta chiến giống. Cũng không phải cái gì công kích kỹ năng, mà là một loại phụ trợ kỹ năng. Nhưng lấy tại thời gian nhất định nổi, tăng lên mục tiêu lực lượng. Cụ thể tin tức như dưới. Sparta chiến giống phát ra một tiếng vang dội tiếng giống, làm cho lòng người chiều bành trướng, máu nóng sôi nhảy, từ đó đạt tới tăng lên phe mình lực lượng mục đích. Một cấp, nhiều nhất tăng lên 2 tên mục tiêu lực lượng, duy trì 1 năm phút đồng hồ. Cấp 2, nhiều nhất tăng lên 3 tên mục tiêu lực lượng, duy trì 20 phút đồng hồ. Cấp 3, nhiều nhất tăng lên 5 tên mục tiêu lực lượng, duy trì 30 phút đồng hồ. Thời gian cooldown, 1 cấp 3 tiếng đồng hồ, cấp 2 2 tiếng đồng hồ, cấp 3 1 giờ đồng hồ, đều là đang kéo dài thời gian sau khi kết thúc mới bắt đầu tính làm lạnh. Ghi chú, cái này là Sparta, cái mục tiêu này cũng bao quát kỹ năng người sử dụng chính mình. Về phần vang dội tiếng giống, cũng không phải là đơn thuần, cái kia chuột chũi gọi tiếng. Ban đầu chiến giống là, cái này là Sparta. Ngoặc kép, xem như kỹ năng cố định phát động phương thức, xem như kỹ năng người sử dụng, có thể có một lần sửa đổi chiến giống nội dung. Tiếp theo nếu như còn muốn cải biến, cũng chỉ có thể đem kỹ năng tăng lên tới cấp 3 hướng trên. Dung hội xuyên suốt, đến lúc đó, coi như chỉ là đơn thuần chuột chũi gầm thét cũng như cũ, nhưng lấy tăng lên mục tiêu lực lượng. A Di Đà Phật, không đúng, khí thế không quá phù hợp, làm một cái đắc đạo cao tăng khẳng định là không thể loạn hô Sparta. Đường Lạc muốn đổi một chút kỹ năng phát động phương thức. A Di Đà Phật cái này thường dùng Phật hiệu nói ra luôn cảm giác hoặc phong không phù hợp. Dù sao cũng là chiến giống kỹ năng, sử dụng thời điểm ít nhất phải làm đến âm thanh vang dội, khí thế 10 phần, lúc cần thiết, Đường Lạc đến một tiếng A-di-đà Phật, tự nhiên là âm thanh như chuông lớn, nhưng 4 chữ này đồng dạng tương đương với quy, ha ha, cái kia ai, chờ hàm nghĩa, Đường Lạc cảm thấy, có cần phải đổi một cái, bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ, không đúng, đây cũng là độ hóa thời điểm kêu đi ra. Đường Lạc đột nhiên có rồi ý nghĩ, có rồi, Phật Pháp vô biên, 4 chữ này, rõ ràng nhưng lấy hô to ra đến, đã có khí thế, lại có thể xông ra chính mình đắc đạo cao tăng thân phận. Tương đương với một lần quảng cáo, từ nay về sau, Huyền Trang Đại Sư không chỉ sẽ cho người ta khai quang chữa thương, còn có thể cảnh tỉnh, tăng cường người khác lực lượng. Làm sao cảm giác hướng phụ trợ phương hướng phát triển. Đường Lạc thấy được rồi chính mình con đường tương lai, giống như có chút đi lệch, đường đường đấu chiến thắng Phật, có lẽ là vén tay áo lên chính là tài năng đúng. Nhưng là nếu là từ công đức chi lực mà nói, cho người ta mở cái ánh sáng, lại cho người ta thêm điểm lực lượng, trợ giúp hắn người càng tốt sống sót, thu hoạch được công đức chi lực, cũng là lựa chọn tốt. Quả nhiên ta là toàn năng tuyển thủ. Đường Lạc Mỹ tư tư mà nghĩ lấy, treo lấy công đức sen ngọc trôi nổi bắt đầu, trôi nổi tại Đường Lạc đỉnh đầu trên. Tới đây một điểm, Đường Lạc đem Hao Thiên Khuyển kéo đến chân của mình bên. Hao Thiên Khuyển vui sướng mà lật người lại, lộ ra chính mình cái bụng, rụt rè một điểm, Đường Lạc nhắc nhở nói, lại đem Hao Thiên Khuyển lật lên. Công đức sen ngọc tản mát ra ấm áp tia sáng, bao phủ rồi hắn cùng Hao Thiên Khuyển. Quang mang bên trong, có ngôi sao điểm điểm, lấp lóe, không ngừng rơi xuống Đường Lạc cùng Hao Thiên Khuyển trên thân. Hao Thiên Khuyển trên thân, dần dần dâng lên màu đen, sương mù, toát ra như là hỏa diễm đồng dạng, ngưng tụ thành như ẩn như hiện sói đầu. Đường Lạc thì là vô cùng yên tĩnh, phảng phất là một khối tảng đá, không có chút nào sinh sống. Sau 10 phút, công đức sen ngọc thượng tán phát tia sáng trở nên ảm đạm. Đường Lạc mở ra con mắt, thu hồi công đức sen ngọc, màu đen sói đầu biến mất. Hao Thiên Khuyển tại cát chảy trên lộn rồi một vòng, ngủ thật say, quả nhiên, tiêu hao tăng lên được lợi hại. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, nói ngăn tạm dài, gánh nặng đường xa a. Này chuyến nhiệm vụ, đạt được công đức chi lực số lượng cũng không ít, dựa theo lệ cũ lưu lại một bộ phận xem như hắn dùng. Còn lại, đều bị Đường Lạc dùng để cho mình cùng Hao Thiên Khuyển chữa thương. Hiện tại Đường Lạc từ một điểm một thành hạn mức cao nhất, biến thành rồi một điểm ba thành hạn mức cao nhất. Coi như trừ bỏ Hao Thiên Khuyển tiêu hao, toàn bộ lấy ra chữa thương cho mình, cũng không đủ lấy biến thành 1.5 thành. Mặt khác lưu lại bộ phận, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nói chung, Đường Lạc sẽ dựa theo lần này tích lũy tỷ lệ phần trăm lưu lại một bộ phận. Duỗi lưng một cái, Đường Lạc đứng lên, đem quần áo trên người đổi thành thoải mái dễ chịu áo ngủ. Nằm tại mềm mại giường trên nằm ngáy o o, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, sắc trời ảm đạm xuống, Đường Lạc mở ra con mắt, cầm lấy vừa mới ông tác hưởng điện thoại, có nhiệm vụ, Tần Mộng Lam âm thanh để Đường Lạc tinh thần chấn động. Rốt cục khởi công làm việc, ở đâu, ta lập tức tới ngay, Đường Lạc nói rằng, yo yo, ta không làm cá ướp muối rồi. Sáng mai, ta tới tiếp ngươi, Tần Mộng Lam nói rằng, cụ thể đến lúc đó cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. A, Đường Lạc lại tê liệt xuống dưới. Thế giới hiện thực không thể điều tức chữa thương, chỉ có thể dựa vào kính mắt tục một đợt. Co quáp lấy là không có bất cứ vấn đề gì. Tê liệt một hồi, Hao Thiên Khuyển gật gù đắc ý mà chạy tới, nhảy đến giường trên, dùng đầu đi ủi Đường Lạc mặt. Miêu miêu gọi, ngoan, ngươi đã là một cái thành thục cầu tử rồi, nên học được tự mình làm cơm. Đường Lạc nắm lên Hao Thiên Khuyển ném đến sàn nhà trên. Xoay người, dùng chăn mền đem chính mình bọc lại. Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ở sàn nhà trên, nhìn lấy chính mình song chảo, không khỏi rơi vào trầm tư. Điệu thấp chút, a, ngươi không có mặc quần áo trên người a. Hôm sau, một mở cửa đi vào, Tần Mộng Lam liền tiên phát chế nhân, kết quả phát hiện Đường Lạc là một thân bình thường thường phục. Không có a, Đường Lạc nói rằng, cũng không cần thiết mỗi lần đều đánh quảng cáo, dù sao có tiếng phiến, thành công giải quyết sự cố, lại để trên một chương danh thiếp, hiệu quả là giống nhau, cuối cùng, vẫn là muốn nhìn hiệu quả trị liệu nói chuyện. Kia đi thôi, Tần Mộng Lam nói rằng, chúng ta vừa đi vừa nói, đi thôi, cẩu tử. Đường Lạc hướng lấy Hao Thiên Khuyển vẫy tay, Hao Thiên Khuyển hấp tấp mà chạy tới, bò tới Đường Lạc bả vai. Tần Mộng Lam nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển nhìn rồi một hồi, ép xuống ôm đi ý nghĩ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, cái này là đen chân mèo. Đen chân mèo là hoang dại họ mèo động vật bên trong cái đầu nhỏ nhất chủng loại một trong. Nhưng lại có thể công kích so với nó nhóm hình thể lớn 4 lần con cừu nhỏ. Rất manh, rất mãnh liệt, rất có thể ăn, thuộc về dễ nguy động vật. Ta nhặt được, rất lợi hại, rất có thể đánh. Đường Lạc nói rằng, cái này lợi hại có thể đánh tiêu chuẩn là đối với bình thường thần ma đi lại mà nói. Hiện tại Hao Thiên Khuyển không sai biệt lắm, nhưng lấy cùng vị kia Nero mệnh cách người nắm giữ chia 5 năm rồi. Mà khắc vào thực chất ở bên trong, đi săn kinh nghiệm sẽ để cho nàng càng thêm nguy hiểm. Bất quá tại cương chính mặt phương diện còn kém được xa. Chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là trộm tập, đột nhiên đến một thanh hoặc là một móng vuốt. Nếu như này, tam bản phủ cũng vô hiệu nói. Vậy liền chứng minh đánh không lại. Đơn giản tới nói, đây là một cái thích khách. Ngoặc kép, nhiệm vụ ban thưởng. Tần Mộng Lam nhịn không được hỏi nói. Nàng tin tưởng Âu Hoàng Đường Lạc là sẽ không mang lên một cái mèo con đi hoàn thành nhiệm vụ liền. Xem như manh mãnh liệt đen chân mèo cũng giống vậy. Giải thích duy nhất chính là con mèo này đến từ thần ma trò chơi. Xem như thế đi, Đường Lạc cảm thấy có thể tính. Thế mà còn biết có kiểu khen thưởng này. Tần Mộng Lam rất kinh ngạc. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa một cái toàn phát hiện mới. Thật giống như năm đó phát hiện mới đại lục đồng dạng, con này gọi là cầu tử, mèo con tồn tại. Nói rõ thần ma đi lại, trừ rồi đạo cụ, trang bị bên ngoài, còn có thể lấy từ thế giới nhiệm vụ bên trong mang ra vật sống. Nói đến rất phức tạp, khả năng chỉ một nhà ấy à. Đường Lạc nói rằng, ta minh bạch. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ muốn bảo mật nói, ta sẽ không đem tin tức để lộ ra đi. Thần ma trò chơi đủ loại, quy tắc là thế nào bị phát hiện? Tựa như là như bây giờ. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện, về sau mọi người cũng đi nếm thử rồi một chút. Có người thành công, vậy liền cơ bản xác định rồi. Nếu như kia người thứ nhất gắt gao bảo mật nói, này một quy tắc bị phát hiện thời gian liền sẽ thật to trì hoãn. Nguyên tắc đi lên nói, đi gần khoa học là sẽ không giữ bí mật một chút phát hiện mới. Dù sao lúc trước thành lập trọng yếu nguyên nhân chính là bù đắp nhau. Hỗ bang hỗ trợ, người giữ bí mật, ta giữ bí mật. Còn tụ hội trái trứng a, nhưng là có chút tình báo liên quan đến người phát hiện thân người an toàn, tình huống lại khác biệt. Tần Mộng Lam dạng này người liên lạc là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không sao, cùng mọi người nói. Đường Lạc không thèm để ý chút nào. Huyền Trang đại sư làm việc đường đường chính chính, không có chuyện là không thể đối ngoại lời nói. Huyền Trang đại sư còn gì phải sợ? Ai dám động đến hắn chó, liền sẽ biến thành hắn công đức chi lực. Coi như không có, cầu tử tồn tại cũng sẽ trở thành Huyền Trang đại sư cường đại biểu tượng. Về sau tìm hắn làm sinh ý người khẳng định sẽ càng nhiều. Mỹ tư tư, ngoặc kép, tốt a. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Đối với cái này kết quả, vì cái gì không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Đúng rồi. Chúng ta lần này cần giết ta là nói. Độ hóa ai? Đường Lạc hỏi nói. Tần Mộng Lam không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Đi trước, lên xe trước. Lần này trên xe cũng không phải là cái gì siêu tốc độ chạy rồi, mà là một cỗ có chút giống là bảo mẫu xe màu đen xe. Bên ngoài nhìn qua rất hào hoa, mặt trong lại không giống nhau. Không có ra thật tòa ghế dựa, chỉ có hai hàng dài mảnh ghế. Xe trên trừ rồi lái xe bên ngoài, còn có hai người nam tử, tỏa ra ăn lấy một luồng người sống chớ vào túc sát chi khí. Sau khi lên xe, Tần Mộng Lam khí chất cũng lặng yên phát sinh biến hóa. từ nguyên bản thân cận nhưng người nhuyễn nguội trở nên nghiêm nghị. Hình dung mà chuyên nghiệp một điểm, chính là vỏ bọc đường pháo bắn bỏ đi vỏ bọc đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,